Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ có một mình Nguyệt Ninh là có cảm xúc muốn đem hắn ra đánh thành một cái đầu heo. Cái dạng khí tức bá đạo tổng tài này Nguyệt Ninh đã gặp từ con hàng Tần Trạch. Hiện tại nhìn một người tương tự khí chàng giống hắn, Nguyệt Ninh liền ngứa tay. Nguyệt Ninh trong lòng niệm chú, nàng cố gắng vứt bỏ tạp niệm, không được đánh. Một hồi lâu sau, Nguyệt Ninh mới trở nên bình tĩnh, tiếp đó nàng mới khôi phục vẻ mặt nhạt nhạt. Đạo diễn nhàn nhạt nói, tiết mục kế tiếp chúng ta cần đi máy bay, chúng ta chuẩn bị một chút, nghe nói có máy bay tư nhân. Tất cả mọi người reo hò lên, một bộ hào hứng bừng bừng. Tiếp đó đạo diễn lại liền dập tắt hy vọng của mọi người. Thế nhưng máy bay tư nhân chỉ có 2 ghế, hiện tại cũng không đủ cho 8 người. Vì thế chúng ta liền phải hoạt động một chút. Nghe thấy câu nói kia của đạo diễn, mọi người kia liền hiểu. Đây rõ ràng là đạo diễn muốn bọn họ chơi một cái trò chơi nào đó. Ai thắng liền được ngồi máy bay tư nhân. Một cái nữ nhân tên Vivi khẽ than thở. Ta liền biết sẽ không có chuyện đơn giản như vậy. Kịch bản của tổ tiết mục thật là dễ đoán. Chắc chắn lại là thi đấu. Khả năng chiến thắng của ta cũng không cao a. Sau khi đạo diễn nghe xong, hắn trực tiếp thừa nhận. Không sai, chúng ta là thi đấu. Thật ra chỉ là chơi một cái trò chơi nhỏ. Nếu cặp nào chiến thắng thì sẽ đi máy bay tư nhân. Tiếp sau đó đạo diễn liền nói cho bọn họ quy tắc trò chơi. Thật ra quy tắc cũng rất là đơn giản. Bốn cái nam nhân kia sẽ cùng nhau bơi lội khoảng 300 mét. Sau đó các nữ nhân cùng tổ đội với họ sẽ sấy tóc cho bọn họ. Ai là người đầu tiên sấy khô tóc xong liền chiến thắng. Tổ đạo diễn xác định bốn cái nam nhân này ai nấy cũng đều biết bơi. Hơn nữa, khi chơi cái tiết mục nhỏ này khẳng định sẽ là lộ chút thịt. Dù sao bọn họ cũng muốn người xem nhìn thấy chút thịt. Khiến họ nóng mắt, rating mới cao a, đây cũng chính là một cái mánh khóe để thu hút người xem. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trong này ngoại trừ Thuần Khanh, ba cái nam mân khác đều có cơ bụng. Bốn người bọn họ mặc quần bơi đi ra, liền lộ một mảnh màu da. Nhìn thấy người muốn chảy nước miếng, Thuần Khanh là cái nam nhân đầu tiên bước ra. Hắn là cái người trẻ tuổi nhất, cũng là manh manh. Liễu Ni, người cùng tổ đội thấy hắn như vậy, nàng khẽ nói, nga, một cái tiểu bạch kiềm, trắng trắng mềm mềm. Thuần Khanh mặt đỏ dần, nửa ngày hắn mới nói ra một câu, ta còn nhỏ, lại lớn một chút ta cũng sẽ có cơ bụng. Hắn vừa mới tiến ngành giải trí không bao lâu, tính cách tương đối ngốc manh ngại ngùng. Nghe thấy hắn nói, tất cả mọi người nở nụ cười. Đợi đến khi tổ tiết mục nhìn thấy đám nam nhân kia thay xong quần áo, bọn họ liền đưa ra bốn cái máy sấy cho bốn nữ nhân. Sau đó liền lấy đồng hồ ra tính giờ. Tiếng súng vừa dứt, Lăng Cửu liền nhảy vào bể bơi. Động tác của hắn vô cùng chuyên nghiệp, bọng nước cũng rất nhỏ. Nhìn qua liền biết hắn đã từng học chuyên sâu. Vốn dĩ việc Nguyệt Ninh nghĩ rằng hắn chỉ là một cái đại thiếu gia. Thế nhưng hiện tại nàng lại đem hắn đánh giá khác. Thực ra Lăng Cửu là chơi vô cùng nghiêm túc. Hắn dẫn đầu trong bốn người, nghiêm nghiêm túc túc mà bơi. Chiều dài của bể bơi là 50 mét, tất thể tổng phải bơi hết 6 dòng là được 300 mét. Trong khi mọi người đang bơi dòng thứ nhất, Lăng Cửu đã bơi qua dòng thứ hai. Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn một cái, sau đó nàng liền chắc chắn rằng chỗ ngồi máy bay tư nhân sẽ thuộc về hắn. Bên này, sau khi Lăng Cửu hoàn thành phần thi, Lưu Minh vẫn đang còn bơi. Vóc dáng người của Lưu Minh cũng là khá tốt, thế nhưng sức khỏe cũng là kém. Hắn hiện tại đứng thứ hai, thế nhưng một hồi lại tụt xuống thứ tư. Nguyệt Ninh, ha ha, ngoại trừ việc biết lăn ra giường ra, thì ngươi còn biết cái gì? Ngươi thể lực kém như vậy, kim chủ của ngươi có biết hay không? Một đêm đoán chừng cũng giỏi lắm 2 lần, không biết có thể thỏa mãn đám nữ nhân kia hay không? Nữ kim chủ phú hào có thất vọng hay không? Đợi đến khi ba cái nam nhân kia bơi xong, hiện tại vẫn còn một mình Lưu Minh ở dưới hồ bơi. Tuy hiện tại đã gần hết sức lực, nhưng hắn vắt nghiến răng kiên trì mà bơi xong 6 vòng. Sau đó hắn mệt mỏi mà từ từ leo lên. Nguyệt Ninh là người cùng tổ đội với hắn, vì thế nàng cũng phải đem hắn đỡ lên. Lưu Minh cũng không khách sáo. Hắn một tay ôm cổ Nguyệt Ninh, một tay thì sờ eo nàng, lâu lâu còn khẽ nhéo vài cái. Con hàng này thật mẹ nó là thời thời khắc khắc không quên mất chiếm người khác tiện nghi. Nguyệt Ninh bị chọc giận đến nỗi muốn đem hắn đánh chết. Nguyệt Ninh hung hăng đẩy Lưu Minh ra, sau đó liếc mắt mà nhìn hắn. Camera vẫn luôn tại quay bọn họ, đoán chừng vừa rồi màn này đã quay được. Nguyệt Ninh chắc chắn rằng đám người kia sẽ là chơi xấu nàng. Khả năng bọn họ đem đoạn video vào phần quay là rất cao. Nói đúng hơn là 100. Công ty truyền hình Giang Mộ chắc chắn sẽ nâng đỡ Lưu Minh bằng cách dẫm nàng. Bởi vì Lưu Minh chính là cái đồ vô dụng. Nếu hắn không dẫm người khác, thì sẽ không thể leo lên. Đối với việc này, Nguyệt Ninh đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Nàng cùng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, em đem khoảnh khắc này xóa, chỉ để lại những hình ảnh ta hữu dụng. Hệ thống, ân, đã rõ. Đợi đến khi Nguyệt Ninh chuẩn bị sấy cho Lưu Minh, thì bên kia Lăng Cửu đã sấy khô tóc. Nguyệt Ninh, đợi đến khi Lăng Cửu thổi khô tóc xong, hắn liền gác chân lên bàn, sau đó mệt mỏi mà dựa vào ghế. Toàn thân hắn lộ ra dáng vẻ bất cần đời. Dường như hắn muốn nói cho cả thế giới biết rằng hắn là một cái là người không có gì tốt đẹp. Lăng Cửu nằm dài trên ghế. Nữ nhân cùng tổ đội lại đứng bên cạnh. Tựa như cái người hầu. Những cái tổ đội khác nếu là sấy xong tóc thì sẽ để chiếc ghế kia cho nữ nhân ngồi. Thế nhưng Lăng Cửu lại một mình giành chiếc ghế. Hắn ung dung nhàn nhã. Bất cần đời mà giơ lên lông mày. Nguyệt Nên nhìn thấy màn này. Nàng càng thêm muốn đánh hắn. Ta muốn đánh chết ngươi. Tiểu tạp tử, mặc dù là biết nhóm của mình thua. Thế nhưng Nguyệt Ninh vẫn là thổi tóc cho Lưu Minh. Nàng đem máy sấy bật tới mức cao nhất. Sau đó đè sát ra đầu hắn mà thổi. Nóng chết ngươi. Tiểu biểu tặc, Lưu Minh vẻ mặt vặn vẹo. Da đầu hiện tại đau rát. Hắn vẫn phải cắn răng ngồi cho Nguyệt Ninh sấy tóc. Cách chương.